Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 435, nguyên lai là hắn. Thượng quan Linh Tú trước mặt, trung niên nhân kia hơi cười, đó là một loại vạn sự buông xuống, rốt cục lại không còn bất luận cái gì lo lắng giải thoát dáng tươi cười. Mà bên cạnh hắn nữ tử dịu dàng. Trong thân mật tươi thắm vẫn còn càng mang theo mấy phần chúc phúc ý vị. Đưa tay chỉ thượng quan Linh Tú, vừa chỉ ở bên cạnh Vân Tôn đại nhân. Sau đó, lấy tay cầm thật chặt tay của trượng phu. Giờ phút này, nhìn xem thượng quan Linh Tú dáng tươi cười, nhưng vẫn tràn đầy lấy kỳ quái nào đó ý vị. Tựa hồ là chúc phúc, tựa hồ là nhắc nhở, lại tựa hồ là... Nhưng trung niên nhân kia lắc đầu, cưng chiều nắm chặt tay của vợ, tựa hồ là thê tử muốn nói điều gì, lại bị trượng phu ngăn trở. Nữ tử dịu dàng kia trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ ý cười. Lại coi lại thượng quan Linh Tú một chút, khóe miệng khẽ cong, lập tức, nam tử cùng nữ tử đồng thời quay người, hướng về phương Đông Thiên Đường phương hướng trịnh trọng cúi người chào. Sau đó một lần nữa đứng thẳng người, quay người, lại thật sâu nhìn thượng quan Linh Tú một chút. Nam tử trung niên phất phất tay, sau đó hắn liền mang theo bên người tay của cô gái. Ôm lấy tiểu hài tử, không trung đột nhiên xuất hiện một thớt tuấn mã, mà ba người liền cùng lúc rơi xuống trên lưng ngựa. Tuấn mã chở đi ba người, tại nửa mây nửa sương mù ở giữa cất vó chạy vội. Chạy, cả người lẫn ngựa, lại đột nhiên hóa thành một hơi gió mát, cứ thế biến mất không thấy, mà Vân Dương cùng thượng quan Linh Tú trước mặt bài vị kia mặc dù không nhúc nhích tí nào. Nhưng ba bao quần áo bao vây lấy hài cốt kia, lại đột nhiên ở giữa cùng một thời gian xẹp xuống tới. Trên tay phân lượng khác biệt rõ ràng, thượng quan Linh Tú nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng mở ra xem trong bao sự vật, hoàn toàn không ngoài sở liệu, trong ba bao quần áo hài cốt không ngờ nhưng không còn có cái gì nữa. Cận tồn một đoàn không công cho tàn, đó là vô địch tiên tổ, thượng quan Linh Tú hai mắt đẫm lệ mông lung, lại mang nụ cười, lão nhân gia ông ta rốt cục tâm nguyện đạt thành, yên tâm rời đi, mang theo ái thê ái tử chung đi cửu tuyền. U Minh làm bạn, Vân Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói, Vân Mỗ hôm nay cũng là mở một lần tầm mắt, quả nhiên là anh linh bất diệt, thiên địa trường tồn. Thượng quan Linh Tú mang theo nước mắt cười nói, đây cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy vô địch tiên tổ. Quả nhiên không hổ là ta thượng quan tướng môn tiền bối. Phần này phong thái, phần khí độ này. Chưa bao giờ tại đương kim bất luận một vị nào tướng quân trên thân thấy qua. Vân Dương nặng nề nói. Vô địch, chính là vô địch. Hắn đến thừa nhận, khó trách năm đó Tử U Đế Quốc thà rằng khai thác ti tiện thủ đoạn. Cũng muốn hủy đi vị này thượng quan vô địch tướng quân. Thần thái vô địch khắp thiên hạ kia. Quả nhiên là, quá làm cho người ta say mê. Tựa hồ là... Liền xem như trong trăm vạn đại quân, chỉ cần người này phóng ngựa mà ra, vậy hắn chính là vạn chiến bất bại tồn tại. Hắn chính là vô địch anh hùng. Mà luật cảm giác này, sớm đã thật sâu tiết khắc vào hai phe địch ta tất cả mọi người trong lòng. Không có người sẽ cho rằng mình có thể ở trên chiến trường đánh bại cường giả như vậy. Cái thế thần tướng, Vân Dương cấp ra chính mình đánh giá. Chỉ tiếc. Nói đến một nửa, hắn liền không có nói thêm gì đi nữa. Mặc kệ như thế nào, thượng quan vô địch tâm nguyện, chung quy là đã đạt thành. Đằng sau mà nói, hay là đừng nói nữa, miễn cho tiết độc anh linh vô địch này. Ngô Thiện, vị này vô địch tướng quân, giai ái thê ái tử, lên đường bình an, hoàng tuyền không tịch mịch. Đem thượng quan vô địch một nhà ba người người di hài giao cho thượng quan Linh Tú. Xem như lần này Tử U chi hành các loại công việc toàn bộ kết thúc một cái tiết điểm. Vân Dương lúc này cũng là thật tâm muốn nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Trong khoảng thời gian này đến nay, nhất là gần nhất mấy ngày nay, chân chính là đem hắn mệt đến ngất ngư. Đầu tiên là bài bố chủ tính, chui vào Tử Long Thành, thời khắc treo lấy một trái tim, cùng Tử U cao tầng quần nhau đấu trí, cho đến rốt cục nhìn thấy lão độc cô, sau đó chính là luân phiên đại chiến. Xông ra Tử Long Thành đằng sau, càng là lấy gần như tiêu hao dưới tình huống, mới đưa Nguyệt Hồn Giang nước dẫn lưu đến Tử Long Thành biên giới. Lần này dẫn lưu Nguyệt Hồn Giang nước mặc dù nhìn như thanh thế to lớn, nhưng Vân Dương tự mình biết việc của mình có thể dẫn lưu, kỳ thật cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Nói đến đem trọn đầu Nguyệt Hồn Giang nước sông toàn bộ dẫn tới, đánh chết Vân Dương cũng là làm không được. Trong mắt mọi người thấy sóng bạc ngập trời, Cố Nhiên chân thật bất hư. Nhưng mà ngoại trừ đoạn trước nhất Thao Thiên Cự Lãng, càng phía sau cũng chỉ có số lượng không nhiều lẻ tẻ dòng nước mà thôi. Tuyệt không như Tử U quân thần trong mắt thấy như vậy thanh thế to lớn. Cái gọi là nghe rợn cả người vô biên thủy thế, trong lòng tất cả đều là Vân Dương lấy thánh thủy quyết làm ra phô trương thanh thế. Cái gọi là nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ, bất quá cũng chỉ như vậy. Nếu là Vân Dương thánh thủy quyết tu vi, coi là thật có thể dẫn lưu toàn bộ Nguyệt Hồn Giang tới đây, cũng sẽ không xuất hiện hắn nói nửa canh giờ đến, trên thực tế lại qua dòng dã hai canh giờ mới đến tới sự tình. Tới chậm, đây mới thực sự là nguyên nhân. Thời điểm đó Vân Dương, hắn đã đem tự thân linh lực toàn bộ dùng hết, như cũ hay là không thể thành công dẫn lưu Nguyệt Hồn Giang nước đến Tử Long Thành biên giới. Cuối cùng vẫn lục lục bỏ ra nhiều công sức, lúc này mới may mắn thành công dẫn tới một bộ phận Nguyệt Hồn Giang nước. Mà vì dẫn lưu Nguyệt Hồn Giang nước đến tận đây, trực tiếp đem Vân Dương lực lượng thần hồn tiêu hao 7-8 phần. Có thể nói, Vân Dương đối mặt Tử U quân thần thời điểm ở trên cao nhìn xuống khoan dung, 10 phần 10 đều là đang hư trương thanh thế, cố lộng huyền hư, nhưng mà đằng sau gấu nhỏ sự tình, nhưng lại một lần nữa tổn hao Vân Dương phần lớn thể lực. Cho đến hắn người ở bên ngoài nhìn qua, thong dong rời đi, hóa thân thành dòng nước rời đi thời điểm, trên thực tế đã đi đến mức đèn cạn dầu. Vân Dương càng là cơ hồ ngay tại trong dòng nước bất tỉnh đi. Toàn bằng dụng tâm trí lực sinh sinh chống đỡ, lúc này mới chống đến rời xa Tử U đám người ngoài tầm mắt. Lúc này mới đạt được lúc rỗi rãi tính tâm phục hồi như cũ. Cũng là vào lúc đó, lục lục cáo chi gấu nhỏ cái chết không ngờ chuyển cơ. Lúc này mới lại nhiều rừng rậm chuyến đi, là gấu nhỏ khởi tử hồi sinh, khởi động lại tu đồ chi biến cố. Đương nhiên, cứu chữa gấu nhỏ tiến hành lại làm cho Vân Dương mới vừa vặn hồi phục lại huyền khí. Lại lần nữa dành thời gian, là lấy chờ Vân Dương rơi vào thượng quan linh tú trên thuyền thời điểm. Có thể nói là nó trong cả đời suy yếu nhất, vô năng nhất ra sức thời khắc. Duy nhất cảm giác cũng chỉ có chính mình mệt mỏi đến cực hạn, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cơ hồ tùy thời đều có thể mê man đi qua. Nếu là lúc này, trùng hợp có địch đến, Vân Dương chỉ sợ liền thật chỉ có khoanh tay chịu chết. Mặc người chém giết phần, sinh mệnh linh nguyên cũng không phải vạn dùng pháp, vạn giải chi dược, chí ít với Vân Dương trước mắt mỏi mệt trạng thái, nó là bất lực. Hiện tại ngay cả thượng quan vô địch sự tình cũng có một kết thúc. Vân Dương cảm giác mình cũng nhịn không được nữa, không nói hai lời thẳng xách ra: thượng quan cô nương, có thể hay không chuẩn bị cho ta một cái gian phòng an tĩnh, chớ có để cho người ta đã quấy rầy, ta cần nghỉ ngơi một chút. Nghe nói Vân Tôn đại nhân ngoài ý muốn ngữ điệu, thượng quan linh tú lại là tức thì minh ngộ tại tâm. Vị này Vân Tôn đại nhân mấy ngày nay hình như là mệt muốn chết rồi. Hắn làm ra đến những chuyện kia, căn bản cũng không phải là một người bình thường loại có thể làm được. Mặc kệ là thứ nào, đều là vượt quá tưởng tượng thần tích, mà làm ra chuyện như vậy, lại há có thể không có hao tổn. Coi như lại có tuyệt thế tu vi tại thân, đi vào trước mắt một bước này, chỉ sợ cả người đều khí không lực tẫn đi. Chớ nói chi là Vân Tôn cho tới bây giờ đều không phải là lấy thể năng tăng trưởng. Việc này thật là ta sơ sót. Thượng quan Linh Tú áy náy nói, lập tức liền ra lệnh, bất kỳ người nào nghiêm cấm leo lên thuyền lớn tầng thứ ba. Sau đó trực tiếp đem tầng thứ ba lớn nhất phòng ngủ đằng đi ra. Thoáng thu thập một chút, liền là lặng lẽ lui ra ngoài. Vân Dương vung tay lên, một đoàn mây mù ứng tay mà ra, an trí tại cửa phòng vị trí. Đây là hắn hiện tại đã mệt mỏi tiếp cận hỗn độn suy nghĩ có thể làm ra tới cuối cùng an toàn biện pháp. Một khi có người muốn cưỡng ép tiến vào cửa phòng này, xúc động đám mây mù này, Vân Dương liền sẽ ngay đầu tiên cảnh giác thanh tỉnh, kịp thời ứng biến. Sau đó, hắn thẳng nằm quỵt xuống giường, cơ hồ là đầu còn không có sát bên gối đầu, cũng đã hô hô ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, Vân Dương chỉ cảm thấy chính mình cả người đều là hốt hoảng, như tiên như mộng, như si như say, thoáng như ở giữa, tựa hồ lại lần nữa cùng các huynh đệ tụ họp một chỗ. 9 người cùng đi ra tiến hành nhiệm vụ. Hắn ngủ thiếp đi, khóe miệng lộ ra một tia nhu hòa hạnh phúc dáng tươi cười. Đại ca, nhị ca, tam tỷ, tứ ca, ngũ ca, lục ca, thất ca, bát ca. Hôm nay chúng ta muốn đi làm cái gì? Ân, lớn nằm bảo. Tốt, ta vừa vặn có nơi đó tư liệu. Các người chờ ta một chút, ta đến chế định kế hoạch. Hôm nay lại có việc. Tốt, để ta làm kế hoạch. Lão cửu, đừng quá mệt mỏi, khổ nhàn kết hợp mới là lâu dài chi đạo. Vô vị nóng lòng nhất thời. Ta không mệt, làm sao lại mệt mỏi? Chỉ cần mọi người tập hợp một chỗ, cho dù làm được lại nhiều, ta cũng không phiền hà. Chính là nghĩ các ngươi, nghĩ đến lợi hại. Trong lúc ngủ mơ, Vân Dương hốt hoảng cảm giác được không thích hợp. Ta hiện tại liền cùng các huynh đệ cùng một chỗ đâu? Ta muốn bọn hắn làm cái gì? Các ca ca đều đang nhìn mình mỉm cười đâu? Là đang cười mình tại đó bốc lên ngu đần sao? Đúng rồi, ngũ ca, ngươi tìm tới Nguyệt tỷ không? Nàng là ngươi tiếp đi à? Tiểu đệ, Vân Túy Nguyệt thân ảnh xuất hiện, đồng dạng vẻ mặt tươi cười, hòa nhã vẫn như cũ. Nguyệt tỷ, ngươi khi đó có thể hại chết ta rồi. Hại chết ta, làm ta sợ muốn chết. Trong lúc ngủ mơ, Vân Dương lên tiếng khóc lớn. Ta còn tưởng rằng là ta liên lụy ngươi, hại chết ngươi, ta, hắn như chút được gánh nặng khóc hô hào, trong lúc nhất thời đem trong lòng tất cả tích lũy áp lực, tất cả lắng đọng ủy khuất, tất cả chôn giấu tưởng niệm, tất cả đều như giang hà vỡ đê đồng dạng chút xuống đi ra. Lẳng lặng nằm ở trên giường chính ngủ say Vân Dương, khóe môi nhếch lên phát ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Khóe mắt lại lặng yên thấm ra từng hàng nước mắt. Trong mộng cười đùa vẫn còn tiếp tục. Cửu tôn đám người còn tại không ngừng không nghỉ làm lấy nhiệm vụ. Vân Dương chỉ hy vọng nhiệm vụ coi là thật, vĩnh viễn làm không hết mới tốt. Mãi mãi cũng có chuyện làm mới tốt. Bởi vì dạng này, mọi người mới có thể một mực cùng một chỗ. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Chỉ tiếc, cho dù là lại nhiều, lại phức tạp nhiệm vụ, cũng có một kết thúc thời điểm. Nhiệm vụ tất cả đều làm xong, nhiệm vụ hoàn thành tốc độ vượt xa Vân Dương đoán trước. Rõ ràng nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, ta vì cái gì còn muốn không có cam lòng đâu? Tâm ta có không cam lòng cái gì đâu? Xem ra ta thật là đem chính mình mệt mỏi choáng váng. Mọi người chờ đợi ăn cải trắng đậu hũ. Đây là đại ca đề nghị. Chúng huynh đệ cùng nhau ầm vang hưởng ứng. Sau một khắc, huynh đệ 9 người toàn viên đi tới trong quán rượu nhỏ cũ nát kia. lão độc cô như cũ như trước kia đồng dạng còng lưng eo. Ngồi ở trước cửa, nhìn xem các huynh đệ tiến đến. Trên khuôn mặt già nua tất cả đều là ấm áp nụ cười vui mừng. Giống nhau nhìn xem xa cách từ lâu nhi tử cùng nhau trở về. Hay là một người một cái bàn, một người một bàn cải trắng đậu hũ, một người một bầu rượu, mùi thơm thấm vào ruột gan kia, lập tức tràn đầy toàn bộ nhỏ hẹp gian phòng. Vân Dương tham lam ăn, một bên cảm giác trong lòng ấm áp cơ hồ yếu giật xuất lai. Ăn quá ngon, thật sự là ăn quá ngon, làm sao ăn cũng ăn chưa đủ. Vân Dương phát hiện chính mình đồ ăn thế mà toàn bộ đều ăn sạch. Mà mấy cái các ca ca mỗi người trước mặt lại đều còn có tràn đầy một bàn. Ngay tại vận đũa như bay, ăn đến vừa lòng thỏa ý. Tựa như trước tiên đem chính mình đường ăn xong tiểu hài tử. Lại như vượt lên trước ăn nhân sâm quả chưa bát giới. Thèm nhỏ dãi 30 thước Vân Dương hoàn toàn không để ý hình tượng. Thẳng đứng lên, quơ lấy đũa, trơ mặt ra tiến tới liền muốn lại kẹp một đũa, lại bị cùng ngăn ở bên ngoài, không để cho ta ăn. Vân Dương ngạc nhiên, lão đại thổ tôn ngẩng đầu, rõ ràng là đại hoàng tử diện mạo, ấm áp nhìn xem Vân Dương. Lão cửu, chúng ta ăn, ngươi không thể ăn, cái gì gọi là ta không thể ăn, rõ ràng đều là giống nhau đồ vật. Ta vừa mới ăn xong một bàn. Vân Dương quật cường, ta liền ăn một miếng, liền một ngụm, chư vị huynh trưởng thường tiểu đệ một ngụm không được sao? Đối mặt từ quật cường đến nũng nịu, thậm chí chơi xấu nào đó mây, chúng các huynh đệ đều ấm áp cười, nhìn qua hắn, lại là cùng nhau kiên quyết lắc đầu, giúp cho bác bỏ, lão độc cô còng lưng eo, hiền hòa cười. Đứng một bên, mỉm cười nói, làm gì xoắn suýt ở trước mắt điểm ấy, muốn ăn còn không dễ dàng, ta không phải dạy cho ngươi làm thế nào, muốn ăn, sẽ không chính mình đi làm sao? Không, Vân Dương cố chấp, ta liền muốn ăn bọn hắn, mỗi người ta đều muốn ăn một miếng, tự mình làm còn có cái gì hiếm có, nhưng vào lúc này, Vân Dương tiếng nói vẫn chưa rơi. Còn tại bên tai, trong tâm quanh quẩn, quán rượu nhỏ đột nhiên biến mất, các đại ca cũng đều không tại vị trí cũ, cùng nhau đứng dậy thẳng mà đi, 8-9 người cười cười nói, lão độc cô liền đi theo phía sau bọn họ, một đường cười nói hướng phương xa đi đến, thế mà không có bất kỳ một người nào để ý chính mình. Vân Dương trong lúc nhất thời mờ mịt tứ phương, không biết làm sao. Đập vào mắt đi tới, bốn phía trời cao vạn dặm, cát vàng khắp nơi trên đất, đưa mắt trông về phía xa, mênh mông ngàn dặm hoàn toàn không có nửa điểm mây khói. Thậm chí ngay cả mỗi thân cây cối, một gốc cỏ đều không có. Vùng đại địa này, thế mà hoàn toàn không có bất kỳ sinh linh gì tồn tại. Thậm chí giữa phiến thiên địa này, cũng chỉ còn lại có chính mình vật sống này. Đương nhiên sẽ không có người để ý chính mình. Vân Dương mờ mịt nghẹn ngào mà nói, các ngươi đi nơi nào? Vì sao không mang tới ta? Phương xa mười mấy bóng người vẫn lẫn nhau thân mật nói chuyện với nhau. Bóng lưng càng chạy càng xa, như cũ không có người đối với mình tra hỏi có nửa điểm phản ứng. Vân Dương trong lòng lo lắng càng sâu, căng chân liền liền xông ra ngoài, chờ một chút ta. Các ngươi chờ ta một chút, chờ ta một đạo đi a. Nhưng mà phía trước đám người tốc độ tiến lên càng lúc càng nhanh. Giữa lẫn nhau khoảng cách cũng liền cùng nhau càng ngày càng xa. Bến bờ thân ảnh dần dần biến thành một đám chấm đen nhỏ. Sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Sau đó Vân Dương nếu thật như huyễn cảm giác được. Các ca ca tựa hồ cũng biến thành ngôi sao trên bầu trời. Như cũ nháy mắt nhìn xem chính mình, sau đó, gió đến, mưa đến, tuyết tới, mưa to, hồng thủy, hỏa hoạn, lôi kiếp, vô số thiên địa tai ách, huyết hỏa đan xen, cảnh hoang tàn khắp nơi nhân thế gian, chỉ còn lại chính mình không ngừng dãy giụa, không ngừng mà phấn chiến, không ngừng mà gào thét. Là như thế, cần trợ giúp, cần viện thủ, cần phải có người bồi tiếp chính mình đi một đoạn đường này. Nhưng, từ đầu đến cuối không có người tới, cũng chỉ có tự mình một người tại chống đỡ. Chống đỡ, chống đỡ, vẫn là trong thoáng chốc, trước mặt bóng người nhoáng một cái, lão độc cô còng lưng eo lại lần nữa hiển hiện, vẫn như cũ là bộ kia ấm áp khuôn mặt tươi cười. Kéo dài thương hại nhìn mình, hài tử, trở về đi, nơi này không nên là ngươi tới địa phương. Ta không quay về, Vân Dương giống to, trong mắt mang theo nước mắt, ngoan cố nói, ta liền không quay về. Lão độc cô thương tiếc nhìn xem chính mình, nói khẽ, hài tử, về sau nhớ lấy, chính mình chiếu cố chính mình. Nói xong, duỗi ra một tay, tựa hồ do dự một chút, lập tức hướng về Vân Dương trên vai một chưởng vỗ tới. Vân Dương quát to một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể của mình hoàn toàn không nhận khống, không tự chủ được không ngừng lùi lại, mà trước mặt lão độc cô lại cách mình càng ngày càng xa, dần dần cũng nếu như người khác đồng dạng hoàn toàn nhìn không thấy. Hết lần này tới lần khác chính mình còn tại không tự chủ được tiếp tục bay trở về. Vân Dương một bên bay một bên đại lực giãy giụa, một bên liên thanh gầm rú, ta không quay về, ta không muốn trở về. Các ngươi mơ tưởng bỏ lại ta. Mỗi ngày ấy nói huynh đệ một lòng, mỗi ngày ấy nói đồng sinh cộng tử. Bây giờ các ngươi muốn bỏ lại ta, nào có dễ dàng như vậy? Vân Dương gào thét lớn, trên đời này liền không có chuyện dễ dàng như vậy. Lên trời xuống đất ta cũng phải tìm đến các ngươi. Không cần lưu lại ta một người a. Trên đời này cũng chỉ còn lại có ta một người. Chỉ một mình ta còn có cái gì ý tứ? Chỉ một mình ta, các ngươi không nhìn thấy a? Ta chống cự được bao nhiêu khổ? Ta không chịu nổi, ta là thật không chịu nổi. Các ngươi dẫn ta đi đi, mang ta một đạo đi thôi. Dẫn ta đi a, các ngươi chờ ta một chút. Đại ca, các ca ca, chờ ta một chút, chờ ta. Ngoặc kép, bên ngoài, thượng quan Linh Tú mặt đầy nước mắt, đều là thê dung, từ hôm qua lập tức, nàng một mực ngồi ở chỗ này, bên trong Vân Tôn đã ngủ một ngày một đêm, về sau, đột nhiên không biết làm tại sao, như là gặp ác mộng đồng dạng, thế mà hoàn toàn không nhận khống đồng dạng khóc lớn kêu to. Từng tiếng khàn giọng gầm nhẹ, kinh tâm động phách. Nàng có thể rõ ràng nghe được Vân Tôn nói mớ, mặc dù hơn phân nửa nghe được bệnh không rõ ràng minh bạch, nhưng cuối cùng có một bộ phận vẫn là có thể nghe rõ. Mà những này, chính là thanh tỉnh trạng thái dưới Vân Tôn đánh chết, cũng sẽ không nói lối ra tới. Hắn tại Ngọc Đường Đế Quốc, chính là một tôn thần, một vị thần đang sống, làm sao lại biểu lộ dạng này yếu ớt cảm xúc? Có lẽ, chỉ có tại mệt mỏi đến chính hắn đều không thể trèo trống. Mệt mỏi tiêu hao đến chính mình tiềm thức thần trí cũng vô pháp khống chế tình trạng. Lại thêm thể xác tinh thần đả kích lớn, để hắn thật sự là chịu không được thời điểm, mới có thể ở trong giấc mộng phát tiết một hai a. Nhất là nghe được cái kia, ta không quay về, ta không muốn trở về. Các ngươi mơ tưởng bỏ lại ta, không cần lưu lại ta một người a. Trên thế giới này cũng chỉ còn lại có ta một người. Các ngươi không nhìn thấy a, ta chống cự đến có bao nhiêu khổ, ta không chịu nổi, dẫn ta đi. Ta nghĩ các ngươi, nghĩ đến lợi hại, chấm ngoặc kép, thượng quan Linh Tú khóc thành lệ nhân, đổi chỗ chỗ chi, nếu như chính mình là Vân Tôn. Một mực tại cùng một chỗ tình như thủ túc các huynh đệ. Trong một ngày, tất cả đều chiến tử, chỉ để lại chính mình, sống một mình nhân gian, chính mình lại sẽ như thế nào? Chớ đừng nói chi là, tại chỉ có chính mình thời điểm, còn muốn tiếp tục nhận như vậy nhiều trách nhiệm. cơ hồ toàn bộ đế quốc trụ cột tinh thần, tất cả đều tại chính mình trên vai khiêng, đỉnh lấy, con muốn báo thù, con muốn làm việc, con muốn nhận trách nhiệm, muốn chiến đấu, muốn chém giết, muốn đối mặt vô cùng vô tận bẫy dập, muốn đối mặt trên đời này tất cả hèn hạ, tất cả bẩn thỉu, tất cả cao thượng, tất cả triều đình gian tế, giang hồ thế lực, đối địch quốc gia, tứ phương chiến trường, trở lên những này, nguyên bản chính là 9 người cộng đồng gánh chịu trách nhiệm. Đều có phân công, đều ra kỳ lực, thế nhưng là hiện nay, cũng chỉ còn lại có một người. Sự tình lại ngược lại càng nhiều gấp bội, một người một chỗ thời điểm phần cô độc kia, phần thê lương kia, phần bất lực kia, lại như cũ muốn thẳng tiến không lùi. Quyết chí thề không đổi tiếp tục chống đỡ tiếp, một mực kiên trì, liền xem như cái người sát, cũng chỉ sợ sớm đã không chịu nổi a. Nghe nói lần này Tử U đế quốc thích khách chính là trong cửu tôn nào đó một tôn thân nhân. Mà Vân Tôn lần này tới cuối cùng, nhưng lại một lần tận mắt đưa mắt nhìn một người thân qua đời. Cho dù chiến dịch này chém địch vô số, đại hoạch toàn thắng, thì có ích lợi gì? Thân nhân như cũ khó mà hồi sinh. Trên đời này, đúng là lại cô độc một phần. Đau lòng hồn cũng thương. Vân Tôn đại nhân, hắn đến cùng là thế nào tiếp tục chống đỡ đây này? Liền xem như làm mộng, cũng cần đem tất cả mọi người bỏ lại, mới có thể tại tuyệt đối thuộc về mình tư mật thời gian trong không gian. Trong giấc mộng khóc một trận, mắng một trận, bực này gần như tuyệt vọng cô độc lãnh tịch, để thượng quan Linh Tú cảm động lây, chỉ cảm thấy một trái tim, cơ hồ bị xé rách đồng dạng. Thượng quan Linh Tú thực tình không cách nào tưởng tượng, nói chung muốn bao nhiêu a kiên cường thể xác tinh thần, mới có thể chịu đựng lấy đây hết thảy. Quả nhiên là hắn, vậy mà thật là hắn. Thượng quan Linh Tú chảy nước mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Trên thực tế, thượng quan Linh Tú cũng sớm đã đối với Vân Tôn thân phận có chỗ hoài nghi. Nhất là Thôn Thiên Báo trước đó đến báo tin tức thời điểm. Một tiếng kia meo ô. Hiện nay, Vân Tôn ngay tại một môn chi cách trong phòng. Trong mộng Vân Tôn, đúng vậy từng che giấu mình chân chính thanh âm. Thượng quan Linh Tú nghe chút liền nghe đi ra thanh âm này nguyên chủ người nào. Cái kia một mực trợ giúp chính mình, trợ giúp thượng quan tướng môn, trợ giúp Ngọc Đường đế quốc, đối mặt tứ quốc tướng lĩnh vui cười giận mắng. Thong dong tự nhiên Vân Tôn, chính là Vân công tử, vị kia Vân tiểu hầu gia. Cái kia chưa nhìn vĩnh viễn sạch sẽ, tựa hồ mãi mãi cũng không có bất kỳ cái gì bụi bặm có thể rơi ở trên người hắn Vân công tử. Cái kia ôn tồn lễ độ dáng tươi cười, cái kia đứng thẳng bóng lưng, mặc dù tại ngoại giới, một mực đỉnh lấy hoàn khố tên tuổi, nhưng nếu cẩn thận điều tra, lại sẽ chỉ phát hiện, có vẻ như liền không có bất luận cái gì hoàn khố sự tích có thể cùng Ngọc Đường hoàn khố đứng đầu. Vân công tử dính dáng, cho dù ngôn ngữ như thế nào láu cá, nhưng bất kể lúc nào chỗ nào, đều chưa bao giờ thấy qua hắn coi là thật cong qua dù là một lần eo. Cái kia nhìn xem chính mình, mỉm cười thản nhiên lấy, kêu gọi chính mình, Linh Tú tỷ, Vân công tử. Nguyên lai là hắn, vậy mà thật là hắn. Thượng quan Linh Tú rốt cuộc hiểu rõ rất nhiều, khó trách ta một mực cảm giác Vân Dương trên người có rất nhiều bí mật. Tựa hồ vĩnh viễn cũng sờ không tới hắn ngọn nguồn. Tim của hắn, vĩnh viễn cũng làm không rõ ràng hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Có dạng gì truy cầu, khát vọng, khó trách ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Người này tâm cơ thâm trầm, từ trước tới giờ không biểu lộ chân tình thực lòng. Cho dù là tại vui cười giận mắng, cho dù là tại khóc lóc om sòm chửi đồng. Cho dù là tại ngang ngược không nói đạo lý, nhưng hết thảy sợi đều là như thế hư ảo không thật. Tựa hồ bất cứ lúc nào, để ngoại nhân nhìn thấy, đều không phải là chân chính chính hắn. Thì ra là thế, nguyên lai trong mắt thế nhân Vân Dương cũng chỉ là biểu hiện giả dối, từ đầu đến đuôi giả tưởng. Nguyên lai Vân tiểu đệ, nguyên lai Vân Dương chính là Vân Tôn, chính là cái kia toàn bộ Ngọc Đường đế quốc coi như là thần linh duy nhất cứu Tinh Phong Tôn đại nhân. Đoạn đường này đi tới, trong lòng của hắn đè ép nhiều chuyện như vậy, chỗ nào còn có thể dễ dàng đứng lên, chỗ nào còn có thể biểu lộ chính mình chân chính tình cảm. Chỉ là hiện tại gánh tại trên bả vai hắn rất nhiều sự tình. Tin tưởng tùy tiện đổi lại bất cứ người nào, hơn phân nửa cũng sớm đã bị ép tới hỏng mất đi. Nhưng là hắn, còn có thể như thế ôn nhuận như ngọc, để bất luận kẻ nào nhìn không ra, đều là nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng mà trong lòng hắn, nhưng lại là như vậy, cô độc lãnh tịch, căn bản cũng không có người có thể lý giải. Cũng không có bất luận kẻ nào có thể giúp hắn chia sẻ dù là một chút. Nếu không phải lần này mệt đến cơ hồ sụp đổ, ai có thể nghĩ đến hắn lại sẽ là Vân Tôn. Dấu bé tấu chương 6300, hai canh hợp nhất, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.